Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 124, không ai có thể phân phó ta làm việc. Du Cường nghe được Trương Dịch khích lệ, rất tự hào hướng lên cái cổ. Đúng thế, khác ta không dám nói. Người muốn nói làm khách sạn. Toàn bộ Linh Cử huyện không có nhà thứ hai có thể làm đến ta như vậy. Hắn đắc ý về sau một đưa ngón tay cái. Lúc trước sửa sang công ty ta là theo trời biển mời. Đồ dùng trong nhà là Hồng Anh quán. Thì liền ta mặt sau này đầu bếp. Cũng đều là lương cao theo khách sạn 5 sao đào tới. Trương Dịch nhẹ gật đầu. Khẽ cười nói. Cho nên ta muốn đem nó mua lại. Du Cường cùng sau lưng phục vụ viên nghe được câu này. Cái kia nữ phục vụ viên phốc phốc. Một tiếng thì bật cười. Du Cường sửng sốt một chút về sau. Lập tức cũng là ha ha phá lên cười. Ôi uy, người thật là đùa a. Hắn muốn mua lại Tiêu Tương quán. Ha ha ha, thật sự là cười chết người. Hai người cười đến ngửa tới ngửa lui. Dường như đời này đều không vui vẻ như vậy qua giống như. Trương Dịch lại chỉ là cười nhạt một tiếng. Cảm giác đến bọn hắn vẻ mặt này. Rất xuất diễn. Khách nhân chung quanh nhóm đã bị kinh động. Ào ào nhìn sang. Đại tỷ thấy cảnh này có chút không cao hứng. Thế nào? Các ngươi là cảm giác cho chúng ta không có tiền sao? Trương Dịch uống một hớp. Cười tùy ý nói ra. Nếu như là vấn đề tiền dễ thương lượng. Giá cả ngươi tùy tiện ra. Du Cường Đình chỉ nụ cười. Thở dài một hơi. Hắn thân thủ hướng về đại tỷ bên kia so sánh hoa. Không chút khách khí nói ra. Không phải ta xem thường ngài hai vị. Thì hướng các hạ bộ này trang phục. Thực sự không giống như là có thể mua ta người của quán rượu. Đại tỷ sắc mặt nhất thời khó coi. Lời này của ngươi là có ý gì? Trương Dịch trong mắt hàn mang lóe lên. Cười híp mắt nói ra. Giá cả ngươi cứ việc ra. Nhìn xem ta có thể hay không xuất ra nổi số tiền kia. Du Cường lạnh hừ một tiếng. Mặt mũi tràn đầy kiêu căng hai tay chắp sau lưng. Quý tiện không mua. Lời nói thật nói với các ngươi đi. Ta Du Cường làm căn này khách sạn là vì kết giao bằng hữu. Không phải là vì chơi. Cha ta Du Đông Đạt lúc trước làm bất động sản làm giàu. Đó cũng là Linh Cử huyện tiếng tăm lừng lẫy nhà giàu. Lão nhân gia ông ta đi về sau. Lưu lại cho ta núi vàng núi bạc. Ta cả một đời nằm ăn đều ăn không hết. Cho nên đàn ông có tiền. Người già bao nhiêu tiền ta đều không bán. Đời này, không có người có thể phân phó ta làm bất cứ chuyện gì. Hắn đắc ý nói. Trương Dịch chỉ một ngón tay phía sau hắn. Người hướng bên cạnh đứng đứng. Ta đồ ăn đến rồi. Há, được rồi. Du Cường theo bản năng liền hướng bên cạnh dựa vào một chút. Phục vụ viên chính phía trên lấy đồ ăn đâu. Du Cường tỉnh táo lại không đúng. Chính mình là bị Trương Dịch cho xuyến. Tiểu tử ngươi, tốt. Trương Dịch đối đại tỷ nói ra. Tỷ, ngươi thì chân thật ăn cơm liền tốt. Chuyện bên này ta đến xử lý. Đại tỷ mặc dù có chút sinh khí. Nhưng là lúc này nàng cũng không có biện pháp gì đối phó người quản lý này. Chỉ có thể để Trương Dịch đi giải quyết. Trương Dịch nhấp một hớp tổ yến cháo. Đối Du Cường nói ra. Khách sạn là ngươi không sai. Nhưng là đất này không là của ngươi chứ. Du Cường nghe xong lời này. Cười lạnh nói. À, ngươi còn muốn làm gì? Chẳng lẽ lại ngươi có thể đem đất này cho mua lại? Ta nói cho ngươi nói. Đừng có nằm mộng, cho ta mướn đất này đó là cha ta quá mệnh huynh đệ. Hắn nói qua đất này chỉ cần ta thuê một ngày, hắn thì tuyệt sẽ không cho người khác. Quá mệnh huynh đệ đúng không? Nghe thật vô cùng có tính khiêu chiến a. Trương Dịch nhẹ gật đầu, một bên kẹp lên một khối xương sườn, một bên hướng hắn phất phất tay. Ngươi có thể đi. Du Cường cảm thấy có chút xấu hổ. Trương Dịch thái độ đối với hắn tựa như là cấp trên đối đãi cấp dưới một dạng. Để hắn cảm giác khó chịu. Không biết vì cái gì. Trương Dịch trên thân giống như có một loại thượng vị giả khí trang. Để hắn nỗ lực muốn cứng ngắc lấy cổ. Nhưng chính là không cứng nổi. Hừ, trang cái gì đâu. Ở trước mặt ta cũng dám tự cao tự đại. Du Cường hừ lạnh một tiếng liền xoay người sang chỗ khác. Không nguyện ý lại để ý tới Trương Dịch, mà bàn ăn bên này. Trương Dịch một bên nếm lấy thức ăn trên bàn, một bên móc điện thoại di động bắt đầu lật chính mình sổ truyền tin. Đại tỷ mang trên mặt mấy phần tức giận, nói khẽ với hắn nói ra. Tiểu Dịch, quên đi thôi. Người quản lý này thái độ thật sự là quá kém, mà lại khó chơi. Chúng ta không mua nhà hắn quán rượu. Không không không, chính vì vậy, ta ngược lại hết lần này tới lần khác muốn đem nơi này mua lại. Trương Dịch ăn một miếng xương sườn, rát băng, một tiếng cắn đứt một cái xương sụn, sau đó nhai kỹ nuốt chậm lên. Hắn không phải nói từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể phân phó hắn làm việc sao? Vậy ta thì cho hắn biết, ta để hắn bán, hắn liền phải bán. Đại tỷ nghe Trương Dịch, trên mặt lộ ra hoang mang biểu lộ. Thế nhưng là hắn tại Linh Cử huyện cũng là nhân vật có mặt mũi a. Ngươi sao có thể để hắn đem khách sạn bán cho ngươi thì sao? Hừ, theo ngọn nguồn bắt tay chính là. Trương Dịch mỉm cười nói. Hắn ngón tay cái tại sổ truyền tin bên trong ngừng lại. Rơi vào Vu Phượng Cử ba chữ phía trên. Linh Cử huyện quan phương văn phòng. Vu Phượng Cử nhìn lên trước mặt mấy cái phần văn kiện. Lông mày chăm chú nhíu lại. Cái này một cái 3 tháng. Trong huyện mấy cái thôn trấn cùng đại hình xí nghiệp giá trị sản lượng đều không thể lạc quan. Hoài Hưng thành phố bên kia lãnh đạo đã cho hắn nói chuyện. Đối công tác của hắn rất có phê bình kín đáo. Vu Phượng Cử trong lòng kêu khổ. Xảo phụ còn khó vì không bột đố gột nên hồ đâu. Linh Cử huyện địa lý vị trí cùng tư nguyên điều kiện ở chỗ này bày biện. Ở đâu là nói phát triển cứ như vậy tốt phát triển. Nếu như ngươi để dạng này nông nghiệp đại huyền dễ dàng như thế liền có thể thoát bần trí phú. Cái kia chỉ sợ cả nước đều không người nào nguyện ý đi trồng lương thực. Hiện tại xem ra, vẫn là phải đi cầu Trương Dịch a. Vu Phượng Cử gãi gãi chính mình thật cao mép tóc tuyến. Tay một buông ra, trong lòng bàn tay lại rơi xuống mấy cây sợi tóc màu đen. Ai tương đương, hắn phát ra thở dài bất đắc dĩ. Chính mình rõ ràng mới hơn 40 tuổi, chính vào trung niên, thế nhưng là nhìn qua lại giống như là cái hơn 50 tuổi lão nhân. Một huyện chi tôn nghe giống như rất không tệ, nhưng là thật không dễ dàng như vậy làm a. Bán ta thích, cõng lương tâm nợ tương đương, lúc này thời điểm, để lên bàn điện thoại di động đột nhiên vang lên. Vu Phượng Cử cầm điện thoại di động lên xem xét, nguyên bản chăm chú nhíu lại mi đầu bỗng nhiên giãn ra. Hắn cuống quýt đem cầm điện thoại lên tới đón thông. Uy, đã lâu không gặp a. Trương Tổng, gọi điện thoại tới chính là Trương Dịch. Cái này khiến hắn mừng rỡ. Lần trước cùng Trương Dịch thảo luận trại nuôi heo kế hoạch Trương Dịch từ chối cho ý kiến. Nhưng là uyển chuyển ám hiệu hắn hạng mục này chính mình hứng thú không lớn. Theo Trương gia trấn sau khi trở về, Vu Phượng Cử lập tức liền triệu tập ban lãnh đạo bắt đầu triển khai hội nghị thảo luận. Đến cùng phải làm thế nào mới có thể cảm động Trương Dịch, để hắn qua đến đầu tư. Nhưng là rất nhiều ngày, đều không ai có thể xuất ra một cái làm cho tất cả mọi người hài lòng phương án tới. Cho nên, Vu Phượng Cử chính mình cũng không tiện đi quấy rầy Trương Dịch. Dù sao Thịnh Thế tập đoàn lão tổng, cái kia thật là vài phút mấy trăm vạn trên dưới. À không, nói như vậy tự hồ có chút đối Trương Dịch không tôn trọng. Bởi vì Thịnh Thế tập đoàn nói thành một cái đại sinh ý đều là lấy ức làm đơn vị. Bất quá Trương Dịch chủ động gọi điện thoại tìm đến. Vậy liền hoàn toàn khác biệt. Chẳng lẽ là hắn hồi tâm chuyển ý. Đối chăn heo cảm thấy hứng thú. Vu Phượng Cử trong lòng kích động nghĩ đến. Đầu bên kia điện thoại. Truyền đến Trương Dịch quen thuộc giọng ôn hòa. Là đã lâu không gặp a. Vu thư ký. Người gần nhất có khỏe không? Vu Phượng Cử liên tục gật đầu. Tốt tốt tốt, ta thể cốt cho tới nay đều rất cường tráng. Cũng là công tác vấn đề. Một số thời khắc sẽ cho người đau đầu. Nhưng là cái này dù sao cũng là vì nhân dân phục vụ mà. Là chúng ta phải làm. Đối diện Trương Dịch hơi hơi vung lên khóe miệng. Không hổ là huyện quan lớn. Nói lên tiếng phổ thông tới vẫn là một bộ một bộ. Bởi ngài tọa trấn Linh Cử huyện. chúng ta dân chúng thời gian nhất định sẽ càng ngày càng tốt qua. Vu Phượng Cử nhìn thấy Trương Dịch nửa ngày cũng không tiến vào chủ đề. Chính mình cũng là có chút điểm cuống cuồng. Liền dò hỏi, ngài lần này tìm ta là có chuyện gì không? Nếu như là liên quan tới chăn heo sự tình vậy thì càng tốt hơn. Trương Dịch hiện tại rất rõ ràng hắn đang suy nghĩ gì. Cho nên lông mày hơi hơi chớp chớp. Nói ra, há, là muốn để ngài giúp ta một chuyện. Thuận tiện đâu, ha ha. Nói đến không sợ ngươi chê cười. Ta là tới xem mắt. Vu Phượng Cử tâm có chút thất lạc. Nhưng vẫn là lập tức bắt lấy Trương Dịch lời nói bên trong trọng điểm. Giúp đỡ. Hắn là muốn để cho ta giúp hắn bận bịu. Hắc hắc. Xã hội hiện nay cái gì khó trả nhất? Nợ nhân tình khó trả nhất. Trương Dịch để cho ta giúp một chút. Về sau chuyện đầu tư không thì càng tốt nói chuyện sao? Hắn lập tức cười nói. Ha ha ha, đây là chuyện tốt a. Chúng ta Trương tổng tuổi trẻ tài cao, nếu như có thể cưới được Linh Cử huyện nữ tử, cũng là nhà các nàng phúc phận a. Ngài cần ta làm những gì sao? Là đặt trước khách sạn vẫn là muốn bao rạp chiếu phim? Khu vui chơi, cái này ta đều có thể giúp đỡ an bài. Vu Phượng Cử vô cùng nhiệt tâm nói ra. Trương Dịch mỉm cười, những sự tình kia quá vụn vặt. Làm sao có ý tứ làm phiền ngươi? Là như vậy, ta ở chỗ này coi trọng một khách sạn. Hy vọng ngài có thể giúp ta hỏi thăm một chút nơi này chính là người nào. Ta muốn mua lại tới. Mua đất, khách sạn. Vu Phượng Cử nghe được sửng sốt một chút. Nhưng là một chút một suy nghĩ. Phát hiện sự tình không phải đơn giản như vậy. Trương Dịch muốn là tại Linh Cử huyện có hắn sản nghiệp của mình. Vậy sau này chắc chắn sẽ không là chỉ có một khách sạn tồn tại. Lấy khách sạn làm trung tâm, các loại thiết bị đều sẽ từ từ kiến thiết lên. Đây là chuyện thật tốt a. Nếu như hắn mua tòa kia khách sạn là tại phồn hoa đường phố, vậy thì càng tốt bất quá. Bởi vì như vậy đầu nhập tư bản lớn, nói rõ hắn là muốn phía dưới đại công phu tại Linh Cử huyện tiến hành đầu tư. Cái này không có vấn đề. Chúng ta nơi này đối với thương hộ cùng đất đai quyền tài sản đều có thống kê. Lập tức liền có thể giúp ngươi tra được. Vu Phượng Cử đảm nhiệm nhiều việc nói. Tâm lý trong bụng nở hoa. Đối với hắn mà nói. Chuyện này hoàn toàn chính xác rất tốt giúp. Một bên nói điện thoại. Hắn vừa đi ra bên ngoài thư ký Tiểu Ngô khu làm việc. Sau đó thấp giọng phân phó nói. Giúp ta tra một chút huyện chúng ta thành đất đai quyền tài sản hồ sơ. Tiểu Ngô hội ý bật máy tính lên, dùng quyền hạn của hắn tiến nhập quan phương hậu trường hệ thống. Vu Phượng Cử đối Trương Dịch nói ra, Trương Tổng ngài nói một chút nơi này ở đâu. Trương Dịch nhìn thoáng qua bên kia một mặt phách lối Du Cường. Khóe miệng hiện ra một vệt ngoạn vị nụ cười. Nơi này ngài hẳn phải biết, tiêu tương quán, Vu Phượng Cử đương nhiên không thể quen thuộc hơn nữa. Đây chính là toàn huyện một nhà duy nhất 4 sao cấp khách sạn. Thì là chính hắn chiêu đãi trọng yếu khách thương thời điểm đều sẽ đến đó. Trương Dịch vậy mà coi trọng khách sạn này. Đây nhất định là muốn đại quy mô đầu nhập. Trọng điểm phát triển a. Vừa nghĩ tới Thịnh Thế tập đoàn ở chỗ này kiến tạo khách sạn về sau. Chung quanh đem về mọc lên như nấm đồng dạng quật khởi các loại trung tâm mua sắm. Phố đi bộ, trung tâm giải trí. Hắn cảm giác thực chất bên trong đều nhiệt hồ. Không có vấn đề, mời ngươi hơi đợi một lát. Vu Phượng Cử lập tức để Tiểu Ngô đi thăm dò mảnh đất kia là thuộc về người nào. Đến mức Du Cường, người kia cùng hắn có chút giao tình. Nhưng là đối với một cái huyện quan lớn tới nói. Cái kia chút giao tình cũng không đáng giá được nhắc tới. Chỉ ít tại hắn phát triển Linh Cử huyện kinh tế đại nghiệp trước mặt. Không có ý nghĩa. Không còn gì khác, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.